Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 87, thần bí bảo vật, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mới 300 ức, như thế tiện nghi, một môn cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật thế nhưng là có thể khai sáng một cái đại gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị tông sư nghi hoặc hỏi đạo, cái khác tham dự đấu giá võ giả cũng nhao nhao hiếu kỳ. Ma hải đại căn cứ đại gia tộc sở dĩ không nhiều, cũng là bởi vì cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung cấp nguyên lực rèn thể bí thuật cơ bản đều không sai biệt lắm. Rất nhiều người đều có. Nhưng cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật có rất nhiều loại. Mỗi một loại cũng không giống nhau. Bởi vì cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật hết sức phức tạp. Liên quan đến phương diện rất nhiều. Một môn cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật đủ để cho một cái nhỏ gia tộc thuế biến trở thành một cái đại gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính bởi vì như thế, cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật 10 phần chân quý. 300 ức giá khởi điểm thật quá thấp, thậm chí cho người không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Đấu giá sư gặp rất nhiều người nghi vấn, liền giải thích đạo, các vị, môn này cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tự nhiên là thật. Nhưng lại không cách nào truyền bá. Bởi vì nó là dùng truyền thừa châu ghi chép lại. Bên trong bố trí linh hồn trận pháp. Muốn học tập đến môn này cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Nhất định phải lập xuống lời thề. Chỉ có thể bản thân một người tu hành. Cho nên giá trị giảm mạnh. Giá khởi điểm 300 ức là chúng ta võ các thương thảo sau đó kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là dạng này. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, chợt không còn cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây không ít người đều là đại thế lực thành viên. Là có mương đạo học tập đến cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Mặc dù cũng đồng dạng lập xuống lời thề không thể truyền thụ. Nhưng lại có thể miễn phí học tập A. Nhưng mà môn này tử huyết rèn thể thuật lại muốn hoa nhiều tiền như vậy. Bọn hắn tự nhiên không vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhưng cùng Diệp Thiên một dạng người cô đơn lại hết sức kích động. Nhao nhao theo dõi tử huyết rèn thể thuật, trong đó không thiếu tông sư cấp võ giả, nhìn đến cạnh tranh không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn thấy không ít người ánh mắt, âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn đối tử huyết rèn thể thuật tình thế bắt buộc. Luận tài lực, hắn tin tưởng đồng dạng tông sư căn bản so không lên hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử huyết rèn thể thuật, siêu cấp căn cứ. Trung Hải siêu cấp căn cứ, nguyên lai đại căn cứ phía trên thật còn có càng lớn căn cứ A. Diệp Thiên đối cái gọi là siêu cấp căn cứ hết sức cảm thấy hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí có một cái nghi hoặc. Cái gọi là nguyên lực rèn thể pháp cùng cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật rốt cuộc là làm sao đi ra. Nguyên bản, hắn tưởng rằng đại căn cứ lấy ra. Nhưng đi tới đại căn cứ sau đó, hắn mới biết được đại căn cứ căn bản không có năng lực sáng tạo ra nguyên lực rèn thể thuật. Có lẽ những cái này nguyên lực rèn thể thuật đều là siêu cấp căn cứ làm đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc, địa vị hắn còn chưa đủ. Thậm chí ngay cả Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng chỉ là biết rõ một cái tên. Trừ cái đó ra một mực không biết. China bây giờ vẫn là biến có bao nhiêu bao lớn. Có bao nhiêu đại căn cứ. Có bao nhiêu siêu cấp căn cứ. Toàn bộ địa cầu lớn bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên trong đầu xuất hiện nguyên một đám vấn đề. Mà những vấn đề này chờ đợi hắn tương lai đi tìm đáp án. 350 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 380 ức. 400 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cạnh tranh từ huyết rèn thể thuật đều là tông sư. Tông sư kiếm tiền có rất nhiều phương thức. Dựa vào thời gian tích lũy nắm giữ đại võ giả không cách nào tưởng tượng tài phú. Mấy trăm ức không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, có thể thu hoạch được cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật cơ hội cũng không nhiều. Mà có chút tông sư không nguyện ý hiệu trung đại thế lực. Cho nên không nguyện ý từ bỏ trước mắt cơ hội. 800 ức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái kinh người cạnh tranh giá báo ra đến. Lúc này, đã trải qua không mấy người đấu giá. Quả thực là cạnh tranh giá cả quá cao quá cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông sư thân gia xác thực không ít. Nhưng tông sư tu luyện cần thiết tài nguyên cũng rất nhiều. Có thể có được 1.000 ức tài sản tông sư đều là những cái kia đỉnh tiêm tông sư. Những cái này đỉnh tiêm tông sư cơ bản đều có cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Mà muốn mua cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật tông sư cơ bản đều là chút phổ thông tông sư. Tài lực không có khả năng cỡ nào phong phú. Cho nên tại cạnh tranh giá đạt đến 800 ức sau đó. Bọn hắn liền bất lực đấu giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên ra giá. 1.000 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái khiến cái khác tông sư triệt để tuyệt vọng giá cả bị Diệp Thiên báo ra đến. Vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít võ giả ánh mắt tụ vào đến Diệp Thiên trên người. Là hắn, mới bỏ ra 110 ức mua vương cấp tâm đắc tu luyện. Bây giờ lại hoa 1.000 ức mua sắm cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Hắn vẫn là có bao nhiêu tài phú a? Không ít tông sư ghen ghét đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể hay không là vị nào đại gia tộc đệ tử? Có người thấp giọng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có khả năng, có thể tuổi còn nhỏ liền xuất ra 1000 nhiều ức người. Nói không chừng là vị nào vương cấp hậu đại đây. Thật sự là hâm mộ những cái này phú nhị đại a, xuất sinh liền có vô số tài nguyên tiêu xài. Cái nào giống chúng ta đều muốn dựa vào bản thân dùng mệnh phấn đấu. Một vị tông sư cảm khái đạo. Nếu là bọn hắn biết rõ Diệp Thiên chân chính thân phận, mà không phải cái gọi là đại gia tộc đệ tử, nhất định sẽ rung động không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1000 ức không phải số lượng nhỏ. Cái khác tông sư trái xem phải xem, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi cạnh tranh. Đến tận đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lấy 1000 ức giá cao cạnh vỗ tới tử huyết rèn thể thuật, cái môn này cao cấp nguyên lực rèn thể bí thuật. Lần này tham gia đấu giá hội mục đích cũng coi là hoàn thành. Nhưng đấu giá hội còn chưa kết thúc. Tử huyết rèn thể thuật mặc dù 10 phần chân quý, nhưng không tính là áp trục vật phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, chân chính quốc bảo ra sân. Long huyết đằng chấp, có thể gia tăng đại võ giả trùng kích tông sư cảnh giới bảo vật. Giá khởi điểm 100 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu giá sư kêu đạo. Trong nháy mắt, không ít đại võ giả nhao nhao nhìn về phía trên đài đấu giá một bình nhỏ chất lỏng màu đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu vàng bảo vật. Diệp Thiên mở ra tầm bảo thiên phú, thấy được long huyết đằng chấp phát ra hoàng quang, liền đã đoán được bình này long huyết đằng chấp bảo vật cấp bậc thuộc về hoàng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà từ chung quanh người đàm luận bên trong, hắn cũng biết long huyết đằng chấp tác dụng. Nó là từ long huyết dây leo loại thực vật này trên người sinh ra một loại chất lỏng, có thể trợ giúp đại võ giả rèn luyện kinh mạch. Mà tông sư cảnh giới chính là rèn luyện kinh mạch quá trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đại võ giả nếu là muốn trùng kích tông sư cảnh giới mà nói, có thể sử dụng long huyết đằng chấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỉnh cấp thiên phú tu luyện người rất nhẹ nhàng liền có thể rèn luyện kinh mạch thành công, bước vào tông sư cảnh giới. Nhưng cao cấp thiên phú tu luyện người liền tương đối khó khăn. Bọn hắn rất khó rèn luyện đến kinh mạch, xác suất thành công quá thấp. Một khi trùng kích kinh mạch thất bại, kinh mạch bị hao tổn mà nói, cho dù chữa tốt, nhưng căn cơ tổn thương, cả một đời liền khó có thể bước vào tông sư tầng thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là cao cấp thiên phú tu luyện người bất đắc dĩ. 880, nhưng có long huyết đằng chấp lại không giống vậy. Nó có thể gia tăng tối thiểu 3 thành đột phá tỷ lệ. Đối với cao cấp thiên phú tu luyện người đại võ giả tới nói nhất định chính là tin mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ, ở đây tông sư bên trong cái nào không có cao cấp thiên phú tu luyện người hậu bối. Cũng muốn bình này long huyết đằng chấp. Tu luyện bảo vật là thời đại này chân quý nhất. Mà cái gọi là bí tịch, bình khí cùng kinh nghiệm cái gì, đều không có tu luyện bảo vật chân quý. Đặc biệt là loại này có thể phụ trợ đánh vỡ bình cảnh bảo vật. Giá cả liền càng quá đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đám người cạnh tranh bên trong, long huyết đằng chấp bị đấu giá được 600 ức giá cao. Bị một tên tông sư cạnh tranh đi. Tiếp đó, cùng loại với long huyết đằng chấp một loại bảo vật một vừa xuất hiện. Nhường phòng đấu giá triệt để sôi trào lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, Diệp Thiên thì không có lại xuất thủ. Những vật này đối với hắn vô dụng. Đột nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái bảo vật xuất hiện ở trên đài đấu giá. Diệp Thiên sử dụng tầm bảo thiên phú dò xét. Lại thất bại. Hiển nhiên võ các ngăn cách bất luận cái gì dò xét thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầm bảo thiên phú không phải vạn năng. Tỉ như hắn nghĩ muốn dò xét võ các bảo khố. Nhưng lại không cách nào nhìn trộm. Cũng là ngăn cách bất luận cái gì thăm dò thủ đoạn. Nếu không võ các bí mật đã sớm bại lộ. Còn thế nào làm sinh ý? Đấu giá sư chỉ bị che lại bảo vật. Nói ra, cái này vật phẩm đấu giá có chút đặc thù. Liền chúng ta võ các đều không có cách nào xem xét đi ra. Nhưng bởi vì là người khác gửi đấu, cho nên xuất ra tới đấu giá. Giá cả liền sơ bộ định là 10 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này vừa nói ra, tất cả võ giả đều rối rít hiếu kỳ không ngớt. Diệp Thiên cũng thần sắc khẽ động. Hắn cũng 10 phần hiếu kỳ cái này bảo vật là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.